Chương 1532, thực lực dự đoán, xếp hạng hạng chót, 3. Các ngươi Tiêu Diêu đội sắp xếp một tên sau cùng, đây không phải đương nhiên sao? Thứ nhất, mỗi cái đội dự thi ngũ đều là 10 người, còn có 3 đến 5 người dự khuyết thay phiên, nhưng các ngươi Tiêu Diêu đội tổng cộng cũng chỉ có 7 người, thử hỏi tại thực lực tương đương tình huống dưới, 10 người đối 7 người, các ngươi khả năng có phần thắng sao? Thứ hai, ngươi nhìn lại các ngươi trong đội ngũ mỗi người tu vi, lần này dự thi đội ngũ, mỗi cái đội viên bao quát dự bị, đều toàn bộ là tích cốc đỉnh phong tu vi. Như NGKINAI cường đội, càng là còn có kim đan tu giả tòa chấn, mà các ngươi đâu 3 cái tích cốc đỉnh phong, còn lại đều là bát giai, cửu giai, lại còn có một cái thất giai. Chậc chậc chậc, các ngươi chẳng lẽ coi là Quỳnh Anh hội tụ 3 viện thi đấu, là cùng tân sinh nhập học khảo hạch tiểu đà tiểu nháo á? Chỉ có thất giai Lạc Vũ mặt đều khí tử, chỉ có cửu giai Lãnh Vũ mặt cu nở dê phát điên muốn giết người. Nhưng Lạc Vũ nhất khí vẫn là, ta lục sư tỷ thế nhưng là tích cốc đỉnh phong, ngươi dựa vào cái gì nói nàng là cá nhân thực lực kém nhất? Huyền Biển vuốt vuốt trong râu, một chút cũng không có bởi vì Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mặt kia chất vấn thái độ để ý, ngược lại chậm ung dung giải thích nói, Quân Mộ Nhan làm phụ trợ nhạc công, lấy nàng đang tái sinh nhập học khảo hạch bên trong biểu hiện, nếu là có thể tiến vào cường đội, vậy dĩ nhiên là phi thường hữu dụng, dù là vũ lực giá trị rất thấp, bần đạo cũng sẽ không đem nàng xếp tại một tên sau cùng. Nhưng vấn đề là, một cái không có chút nào sức chiến đấu phụ trợ nhạc công, tại một cái vốn là thực lực không mạnh 7 người trong đội ngũ, đây chẳng phải là bia sống, tùy tiện ai cũng có thể tùy tiện giết chết nàng sao? Bần đạo cho rằng, đem nàng đặt ở một tên sau cùng, cũng không có sai, mẹ ngươi chứ cũng không có sai, lão nương nói cho ngươi, ta tiểu sư mọi lời còn chưa nói hết. Lãnh Vũ mặt cùng Lạc Vũ đột nhiên cảm giác bị nhân giật một lần, lập tức bị đánh ghê rong rạc thống mạng. Hai người đang muốn báo nổi, lại phát hiện giữ chặt bọn hắn người là Mộ Nhan, không khỏi đều thở phì phò nói, tiểu sư muội, cái này cái gì phá bảng danh sách ra, quá mức. Vợ ơ y ma nói, Mộ Nhan giơ tay lên, dán tại bên môi, so cái suyệt động tác, cười tủm tỉm nói, loại này bảng nói trắng ra chỉ là dự đoán, cũng không phải chân chính kết quả. Có gì có thể so đo tứ sư tỷ cùng tiểu thất? Nếu là thật sự tức giận, không bằng ngay tại đấu trường bên trên xem hư thực đi. Nói xong, trực tiếp liền đem hai người lôi đi. Nhưng ở trong mắt người khác, bọn hắn chính là xám xịt bỏ chạy. Thậm chí, bởi vì cảm thấy mất mặt, liên trường nhạc cung đều không tiếp tục chờ được nữa. Đám người an tĩnh một cái chớp mắt về sau, lập tức buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng cười nhạo. Ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là trong truyền thuyết kia 7 người đội ngũ Tiêu Diêu đội, ha ha ha, tinh thần học viện có phải là đầu óc có vấn đề à, thế mà để dạng này đội ngũ dự thi, đây là tới tham gia 3 viện thi đấu, vẫn là đến mất mặt xấu hổ a? Nghe nói đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cái khác phân viện đều là thông qua tầng tầng tuyển chọn, tuyển ra tinh anh tham gia 3 viện thi đấu, chỉ có bọn hắn Diêu Quang phân viện, tổng cộng liền 7 người, cho nên tự nhiên không cần so liền tấn cấp trận chung kết. Ha ha ha ha, muốn ta nói, cái này nhiều để nhân ghen tị á, không cần tại phân viện tuyển chọn liền có thể tham gia 3 viện thi đấu đâu. Cơ hội như vậy thế nhưng là chúng ta cầu đều cầu không đến. Ta nhìn lần này 3 viện thi đấu, tinh thần học viện hạng chót đệm định. Chậc chậc chậc, ở nhà trước cửa mất mặt, ta đều thay bọn hắn e lệ. Phượng Thiên cùng Linh Vũ học viện nhân nhìn có chút hả hê cái triệt để. Thấu chương xong.